Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 432. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Muội chưa bao giờ biết đủ thì thôi. Anh ba thổi phồng như thế, cô càng đắc ý vểnh đuôi, để cho bọn họ biết cái gì gọi là thiên tài. Diệp Quân Hoa giật giật khóe miệng, cố gắng như không có chuyện gì xảy ra vỗ cô. Anh đã biết rõ ràng, Tiểu Muội lên đi, anh cũng phải trở lại đọc sách rồi. Từ khi tiến vào trường đại học, anh ba Diệp khao khát học tập giống như hết thảy sinh viên khổ tận cam lai, mà bây giờ càng tăng thêm một áp lực bên ngoài. Tiểu Muội ưu tú như vậy, làm anh trai cũng không thể cản trở, vì thế anh ta quyết định về ký túc xá lại cày mấy bộ đề, tranh thủ sớm ngày tỏa sáng ở trong ngành toán học. Đồ không tim không phổi như Diệp Tiểu Muội, chỉ quan tâm dưới vấn đề sợi tóc của anh ba, sau đó vẩy tay rồi xoay người về ký túc xá. Nào ngờ bị kéo về, anh ba Diệp giờ khóc giờ cười nhìn cô. Chuyện lớn như vậy cũng đừng quên nói cho Thanh Huy nữa, trở lại nhớ gọi điện thoại cho cậu ấy trước, có đủ tiền hay không? Chỗ anh, nữa, chỗ quan tâm của Diệp Tiểu Muội hơi lệch, anh ba Diệp nhắc nhở, lần trước nghỉ tháng em đột nhiên không trở về nhà, có phải cũng không nói cho Thanh Huy không? DTV Diệp Tiểu Muội thoáng chốc thở phì phò nói, chuyện bao lớn, sao anh ấy còn tìm anh cáo trạng? Cô vì anh Tống bị ép chuyển vào khoa ngoại ngữ, từ đây sống trong nước sôi lửa bỏng. Anh Tống lại cáo trạng cô ở trước mặt anh ba. Diệp Tiểu Muội tỏ vẻ rất tức giận, chỉ là rất nhanh khuôn mặt tức giận của cô đã bị anh ba bắt. Anh ba Diệp cùi trỏ duỗi ra bên ngoài, nói: "Em là đồ không có lương tâm, Thanh Huy có thể cáo trạng với anh cái gì? Chẳng lẽ anh còn sẽ vì cậu ấy dạy dỗ em mà? Cậu ấy nói với anh việc này chẳng qua là muốn anh lúc nào cũng nhắc nhở em thôi. Người ta cũng dụng tâm lương khổ, nếu để cho mẹ biết bây giờ em có thể giày vò người như thế, không chừng sẽ dạy dỗ em." Nghe tới tên đồng chí Vương Thúy Phân, Diệp Tiểu Muội run rẩy, rất thức thời nhấc tay. "Em sẽ đi gọi điện thoại cho anh Tống ngay bây giờ." Anh ba Diệp mỉm cười gật đầu, tiếp tục vấn đề trước đó. "Có đủ tiền dùng không?" Tiểu phú bà phóng khoáng vung tay. "Nhất định đủ." Diệp Quân Hoa cũng biết cô có tiền, vì thế cũng không có kiên trì ý nghĩ phải cho tiểu phú bà tiền tiêu vặt, ngược lại cười nói. "Vậy để ăn mừng em chuyển vào khoa ngoại ngữ, buổi tối ngày mai anh mời khách, hai ta tới quán cơm quốc doanh ăn một bữa." Khi nghe đến tiệm ăn, Diệp Tiểu Muội vẫn không kìm được hưng phấn, vừa hay lắm, gật đầu, vừa không thể chờ được nữa chạy về ký túc xá tìm quản lý ký túc xá gọi điện thoại. Diệp Tiểu Muội không thích gọi điện thoại cho Tống Thanh Huy, là bởi vì bây giờ quản lý ký túc xá khá chú ý, nhận được điện thoại cũng sẽ không gọi tới người đó, mà yêu cầu truyền lời cho bọn họ. Yêu đương còn phải dựa vào người khác truyền lời rất không vui. Dần dần Diệp Tiểu Muội cũng chẳng muốn gọi điện thoại cho anh Tống. Nhưng lần này không biết anh lấy lòng quản lý ký túc xá như thế nào. Vừa nghe thấy Diệp Tiểu Muội báo tên, bên kia cũng không chút nào khách sáo cười nói. "Ồ, cháu là người yêu của Tiểu Tống đúng không? Vừa nãy bác thấy cậu ấy về ký túc xá, chờ một chút, bác gọi cậu ấy xuống giúp cháu." Không chờ Diệp Tiểu Muội nói chuyện, quản lý ký túc xá đã hết sức nhiệt tình đi gọi người. Diệp Tiểu Muội dường như có thể nghe thấy bà ấy kéo cổ họng gọi tên anh Tống. Không tới một phút, tiếng của anh Tống quả nhiên xuất hiện ở trong điện thoại. "Tiểu Muội, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com." Âm thanh ở đầu bên kia điện thoại khẽ thở, xem ra đoạn đường này chạy rất kịch liệt. Thoáng chốc, con mắt Diệp Tiểu Muội cong lên, ngọt ngào kêu. "Anh Tống." Tống Thanh Huy dịu dàng hỏi, "Ngày hôm nay sao Tiểu Muội tìm anh vậy, đã xảy ra chuyện gì sao?" "Không có chuyện gì, chỉ là nhớ anh." Diệp Tiểu Muội tiếp tục lời ngon tiếng ngọt. Tống Thanh Huy mới vừa bị cô dỗ đến phiêu một trận, đảo mắt lại nghe thấy cô nói mình chuyển tới khoa ngoại ngữ, không khỏi dừng lại, mới nhớ tới hỏi. "Xảy ra chuyện gì?" Diệp Tiểu Muội bèn kể lại những lời nói với anh ba một lần nữa. Có điều so với Diệp Quân Hoa mong em gái thành Phượng Hoàng, phản ứng đầu tiên của Tống Thanh Huy lại là lo lắng. "Tiểu Muội, em qua khoa ngoại ngữ không giống ở viện văn học, có khả năng phải học rất nhiều thứ lại từ đầu, thêm vào lãnh đạo khoa bọn họ coi trọng, sau này có thể sẽ khá khổ, em thật sự nghĩ kỹ chưa?" Anh cũng vui vì chú Vương bọn họ coi trọng Tiểu Muội, nhưng hiện tại anh càng quan tâm ý nguyện của Tiểu Muội. Lấy sự hiểu biết của anh, cô nhóc này hoàn toàn không phải người có tính cách tích cực cầu tiến, chịu khổ nhọc. Cách chương.